Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, đánh vỡ ràng buộc. Thanh Khư lần này có thể nói không giải thích được đồng dạng nghe được nữ tử. Thanh Khư, Dư San San đám người không hiểu ra sao. Chân lý vây quanh cường giả mà xoay tròn. Cường giả vi tôn, cái thế giới này pháp tắc xưa nay đã như vậy. Lẽ nào còn có vấn đề gì? Nhưng là, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Thanh Khư, cân nhắc đến trước mắt địa thế còn mạnh hơn người, Mộc Chân Chân chỉ phải đè nén bất mãn trong lòng, lấy một loại lạnh nhạt ngữ khí tiếp tục cùng hắn tiến hành đoạn này có chút ngớ ngẩn giống như đối. Thoại, người đã nói rõ ràng như vậy. Như vậy, ta không ngại nói rõ. So với ngươi mà nói, chúng ta Liệp Yêu Sư Công Hội xác thực thuộc về cường giả một phương. Cùng chúng ta Liệp Yêu Sư Công Hội đối phó xuống đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Một khi ngươi chân chính đối với chúng ta hạ sát thủ, không ngừng ngươi sẽ chết. Người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, hết thảy có liên quan với ngươi người, đều sẽ ở chúng ta Liệp Yêu Sư Công Hội trả thù tính dưới sự đả kích biến thành cho bụi. Dù cho sau lưng ngươi vị kia đệ tử chân truyền cũng chưa chắc nguyện ý vì bảo đảm ngươi mà cùng chúng ta Liệp Yêu Sư Công Hội chết dập đầu xuống. Bởi vậy, Trác Thanh Khư, ngươi cần phải giữ vững lý trí. Không muốn sai lầm. Sai lầm. Không. Có một việc các ngươi tựa hồ nghĩ sai rồi. Ta cùng Liệp Yêu Sư Công Hội trong đó, chân chính cường giả cũng không phải là các ngươi Liệp Yêu Sư Công Hội. Mà là, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn trước mắt Mộc Chân Chân. Ánh mắt dần dần ác liệt. Ta... Thanh Khư để Mộc Chân Chân hơi run run. Ngay sau đó một mặt khó mà tin nổi. Người muốn khiêu khích toàn bộ Liệp Yêu Sư Công Hội. Người điên. Nguyên bản tâm bên trong tràn đầy oán hận chỉ chờ cởi một cái cách Thanh Khư ma chảo lập tức dự. Định triệu tập mười mấy vị tông sư vây giết Thanh Khư ô cự. Trong lòng tự dưng sinh ra một chút sợ hãi. Người điên. Hắn sớm nên nghĩ đến. Trước mắt cái này chắc Thanh Khư ép căn chính là một cái người điên. Một cường giả giết người đương nhiên thế giới. Một cái nhỏ yếu chính là chết không hết tội thế giới. Một cái không thể nói lý thế giới. Như vậy, vì mau chóng tu tới phấn toái chân không, ta đem tuần hoàn quy tắc của các ngươi quăng mở có từ lâu ràng buộc, để thế giới vì ta mà xoay tròn. Thanh Khư nói xong, trên người khí tức tựa hồ xảy ra biến hóa nào đó. Lặng yên không hơi thở, đánh vỡ ràng buộc, niết bàn sống lại. Thanh Khư hơi chuyển đầu, ánh mắt rơi xuống ô cự trên người, thẳng để hắn run lên trong lòng. Làm để ta chân chính hòa vào thế giới này quy tắc người, ta sẽ không giết ngươi. Liệp Yêu Sư Công Hội giàu nứt đố đổ vách, không thiếu tiền tiền, mà ta cần cấp tốc tu hành vừa vặn thiếu hụt những này phàm tục đồ vật. Bởi vậy các ngươi nếu muốn giữ được tính mạng, cần một người thanh toán 10 vạn kim tiền chuộc. Các ngươi ở đây vẫn còn dư 6 người, ngoại trừ ngươi một người, cộng cần 500.000 kim. 500.000 kim, ngươi muốn tiền muốn điên rồi đi. Mộc Chân Chân quả thực bị tức nở nụ cười. 500.000 kim, một thanh vào phẩm giai cấp bảo kiếm cũng bất quá cũng như vậy thôi. Ngươi không muốn cho. Thanh Khư ánh mắt rơi xuống Mộc Chân Chân trên người. Trác Thanh Khư, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Tuy rằng chúng ta bây giờ rơi xuống trên tay ngươi, nhưng ta cũng không tin ngươi không có bất kỳ thân hữu. Nếu như ngươi thật dám đụng đến chúng ta một sợi tóc, chúng ta, chấm ngoặc kép, chân muội, câm miệng. Nhìn thấy Mộc Chân Chân còn dự định tức giận nói tiếp, ô cự bỗng nhiên hét lớn một tiếng đưa nàng ngôn từ đánh đoạn. Sau đó nói, 500.000 kim, chúng ta nguyện cho, bất quá chỉ sợ chúng ta Liệp Yêu Sư Công Hội muốn đủ đầy đủ 500.000 kim nhưng cần đầy đủ thời. Gian, có thể, ta cho các ngươi 3 ngày. 3 ngày sau, ta đi Liệp Yêu Sư Công Hội đòi tiền. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, ô cự đang muốn hỏi bọn họ làm sao bây giờ. Có thể Thanh Khư cũng đã trực tiếp xoay người, hướng về Thanh Hồng đi tới. Thấy cảnh này, ô cự hơi run run. Ngay sau đó nghĩ tới điều gì, vội vã lôi kéo Mộc Chân Chân. Ô Vũ giao đám người lấy tốc độ nhanh nhất ra thần binh lâu phòng khách. Đối với lần này Thanh Khư vẫn chưa ngăn cản nửa phần. Đợi đến Mộc Chân Chân. Ô Cự, Ô Vũ giao đám người biến mất ở thần binh lâu bên ngoài sân sau. Dư San San, Thanh Hồng, thậm chí còn Liệt Cương bọn người như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy hung ác, cuối cùng còn chưa phải là ngoan ngoãn đem người thả đi. Đơn giản chính là muốn một xuống đài cấp thôi. Có thể thế nào? Lẽ nào ngươi còn muốn nhìn cái này gọi Trác Thanh Khư trẻ tuổi người cùng Liệp Yêu Sư Công Hội ác? Chiến, đây chính là Liệp Yêu Sư Công Hội A. Một cái ngang qua chín đại vương quốc. Trong hội cường giả như mây quái vật khổng lồ. Một cái thế lực như vậy. Phóng tầm mắt toàn bộ Đông Hoang ngoại trừ 10 đại thánh tông bên ngoài. Đều thuộc về nhất lưu tồn tại. Ai dám trêu chọc, dù cho hắn có đệ tử chân truyền làm chỗ dựa cũng không được. Ha, cái này gọi Trác Thanh Khư trẻ tuổi người chỉ phải lựa chọn yên tĩnh sự tình hơi thở người. Nhưng ta nhìn Liệp Yêu Sư Công Hội những người kia nhưng chưa chắc mong muốn dễ dàng giảng hòa. Hao tổn 3 cái tông sư, còn có một cái tuổi còn trẻ tu tới luyện tạng cảnh trẻ tuổi tuấn kiệt. Như Liệp Yêu Sư Công Hội thờ ơ không động lòng, bộ mặt để nơi nào a? Sợ cái gì? Hắn có Hỗn Nguyên Thiên Tông bối cảnh. Chỉ cần hướng về Hỗn Nguyên Thiên Tông trốn một chút, cho Liệp Yêu Sư Công Hội 10 cái lá gan, cũng không dám đến Hỗn Nguyên Thiên Tông ngang ngược. Nói cũng phải, khó trách hắn không có sợ hãi. Thần binh lâu ở ngoài, nhìn thấy Liệp Yêu Sư Công Hội người rời đi, những người vây xem kia cũng là nghị luận dồn dập tản đi. Thanh Khư công tử làm ra lựa chọn sáng suốt. Thần binh lâu bên trong, Thanh Hồng khẽ mỉm cười nói. Mà Dư San San nhưng là 3 bước cũng 2 bước đuổi kịp đi tới Thanh Hồng bên người Thanh Khư. Vội vàng nói, Trác Thanh Khư, tuy rằng Ô công tử ở bề ngoài nói không truy cứu chuyện này. Có thể Liệp Yêu Sư Công Hội ăn như thế một cái lớn thiệt thòi. Hao tổn tam đại tông sư cường giả, tất nhiên sẽ không dễ dàng giảng hòa. Chúng ta nhất định phải nhân lúc hắn chưa phản ứng lại trước ly khai Lạc Lâm Vương Đô đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông, cũng may ngươi lại có vượt qua phổ thông tông sư cảnh thực lực. Chỉ cần ở Hỗn Nguyên Thiên Tông nghỉ ngơi một thời gian liền có thể tiến vào nội môn. Thành đệ tử nội môn, thân phận địa vị cao hơn một đoạn. Đến thời điểm dù cho Liệp Yêu Sư Công Hội muốn truy cứu cho ngươi, cũng không dám manh động. Bình tĩnh đừng nóng. Thanh Khư quay về Dư San San nói một tiếng, chuyển hướng Thanh Hồng nói, mà đi gặp một lần thần binh lâu lâu chủ, thương thảo một hồi kiếm này bán công việc. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Thanh Hồng nhìn Thanh Khư, do dự chốc lát nói, Thanh Khư công tử không cần trước tiên cùng Dư tiểu thư ly khai. Thanh Khư lắc lắc đầu, Thanh Hồng suy nghĩ một chút, nói, trước đây không lâu Liệp Yêu Sư Công Hội Ô hội trưởng mang theo tinh nhuệ nhất một cái nhỏ đội đi. Tới nuôi thả trạch thảo nguyên săn giết linh thú đi tới. Hiện nay Liệp Yêu Sư Công Hội trong đó cũng chẳng có bao nhiêu tông sư cường giả tọa chấn. Dù cho Liệp Yêu Sư Công Hội thật muốn trả thù Thanh Khư công tử, phỏng chừng cũng phải tiêu tốn 10 ngày 8 ngày tập hợp vài vị tông sư cường giả mới được. Thậm chí phải đợi nửa tháng sau Ô hội trưởng trở về. Này trong 1-2 ngày Thanh Khư công tử nên cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Bất quá, có đi hay không thấy chúng ta lâu chủ, vẫn phải là canh đồng Khư công tử ngươi tự quyết định. Đi, Thanh Khư nói. Trác Thanh Khư, ngươi thật cho là Liệp Yêu Sư công hội là tốt như vậy trêu đến sao? Hoặc là ngươi cho rằng nếu như ngươi bị Liệp Yêu Sư công hội bắt đi tới tiểu thư sẽ mạo hiểm đi. Liệp Yêu Sư công hội cứu ngươi. Một bên Dư San San nhưng là không nhịn được tức giận nói. Thanh Hồng thấy thế khuyên một tiếng. Chúng ta lâu chủ ngay ở Lạc Lâm Vương Đô. Đã tìm đến thần binh lâu cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Dù cho tính cả cùng Thanh Khư công tử trò chuyện. Tốn thời gian nhiều nhất nửa ngày. Dư tiểu thư không ngại nhân lúc hiện tại đi tra một chút Hỗn Nguyên Thiên Tông phi chu ngừng đĩa. Điểm. Tính toán ra một cái an toàn đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông con đường. Nghe được Thanh Hồng nói. Lại gặp Thanh Khư một bộ không phải gặp thần binh lâu lâu chủ không thể dáng dấp. Dư San San chỉ phải bất đắc dĩ nói một tiếng. Hy vọng trong khoảng thời gian này hắn sẽ không sao. Mời Dư tiểu thư yên tâm. Lần này là chuyện đột nhiên xảy ra. Nếu như Liệp Yêu Sư Công Hội lần thứ hai đến đây, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp từ cái khác cửa ngầm trước đem Thanh Khư công tử đưa đi. Vậy làm phiền, Thanh Hồng chấp sự, Dư tiểu thư khách khí. Thanh Hồng nói, quay về Thanh Khư vẫy tay một dẫn. Xin mời đi theo ta. Thanh Khư gật gật đầu. Tiếp theo Thanh Hồng hướng về nội viện đi. Cho tới Liệt Cương, Phong Tu, Ninh Hoa, Ninh Tâm đám người, dĩ nhiên được giáo huấn. Hơn nữa hắn tin tưởng, đối với dẫn đến Liệp Yêu Sư Công Hội tổn thất Tam Đại Tông Sư một đại luyện tạng cường giả tối đỉnh, kẻ cầm đầu một trong, mấy người này cuối cùng kết cục tuyệt không chỉ trước mắt bị chém gãy một tay, đánh đứt tay chân đơn giản như vậy. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.